Cửu Tiêu, chương 484, phía sau núi thanh kiếm kia. Góc truyện audio.com. Một trận đại chiến, không ngờ đấu đến như Triều Tiên Tông cùng Thái Bạch Tông trình độ này. Nhiều lần lặp đi lặp lại, mệnh như chồng trứng sắp đổ, cũng thực hiếm thấy, bất quá chúng tu đều hiểu. So sánh với đối thủ của mình, Thái Bạch Tông quả thực quá yếu ớt. Có thể chống đến loại trình độ này. Bại Tôn Phủ, thương Triều Tiên Tông trưởng lão, đã là có thể xưng truyền kỳ sự tình. Một bước cuối cùng, lực có chưa lười biếng, cũng là không khó lý giải sự tình. Mà đối mặt với ở vào hạ phong Thái Bạch Tông, chúng tu vắng vẻ nhưng. Sau đó ầm vang chạy trốn. Nhanh, hỏa cấm kia đã không có. Mau đào tẩu a. Triều Tiên Tông đại trưởng lão lại không lo được hỏa phong Thái Bạch Tông. Chính là chúng ta đào tẩu cơ hội tốt. Chúng ta đã giúp Thái Bạch Tông chống cự đại địch lâu như vậy. Đủ ý tứ a, nên vì chính mình cân nhắc đào mệnh đi. Theo người đầu tiên cao giọng gọi, những người khác liền cũng đều là khiếp sợ nhìn về hướng bốn phía. Sau đó nhao nhao làm ra quyết định. Chiến đến tận đây lúc, bọn hắn đã bồi tiếp Thái Bạch Tông không biết chém giết bao nhiêu Triều Tiên Tông Mộc Thi cùng Tôn Phủ Kim Giáp. Nhìn như mọi người đồng tâm hiệp lực, kỳ thực là bị ép bất đắc dĩ. Dù sao vị kia Triều Tiên Tông trưởng lão áo bào đen hỏa phong 300 dặm. Bọn hắn muốn chạy trốn cũng không có chỗ đi trốn, chỉ có thể liều mạng. Nhưng hôm nay, theo Thái Bạch Tông chủ một kích cuối cùng, làm cho vị kia trưởng lão áo bào đen thu hồi hỏa cấm, rốt cục có sinh lộ có thể trốn. Cho nên những người này liền từng bước, ngạc nhiên hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Trước đây người còn ở trong Thái Bạch Tông, cùng đệ tử Thái Bạch Tông đồng tâm hiệp lực đối kháng Triều Tiên Tông, trong nháy mắt liền tản một nửa. Mà cái này thì không nghi khiến cho tiên môn một phương lực lượng lần nữa rất là suy yếu. Có không ít đệ tử Thái Bạch Tông, vốn là bởi vì phía trên vùng chiến trường kia bỗng nhiên xảy ra thế yếu, đang trong tâm lo lắng, bỗng nhiên lại nhìn thấy mới vừa rồi còn đang giúp mình cùng một chỗ chống cự Vương Đình Tiên Quân đồng bạn, nhao nhao nhảy cẫng lấy bỏ chạy. Lập tức trong tâm mờ mịt, bọn hắn tả hữu tứ phương nhất thời tâm tình cực kỳ phức tạp. Đây là vị kia Thái Bạch Tông chủ tính sai bước thứ hai. Mà tại 3000 dặm bên ngoài trên mây, lão Long chủ mở miệng yếu ớt. Bắc vực bị đoạt khí vận 1500 năm, sớm đã không có hào kiệt chi sĩ. Cái này nhìn như khí thế ngất trời, chúng tiên môn đồng tâm hiệp lực đối kháng Tôn Phủ cục diện, là bị Triệu Chân Hồ chính mình miễn cưỡng tạo đi ra. Mà không phải bọn hắn thật nghĩ như vậy. Cho nên, không thể chạy trốn lúc, người đều là anh hùng. Bây giờ sinh lộ đã hiện, liền trò hề lộ ra. Tú Tài lúc này đều quên đi kéo qua bên người thị thiếp. Chỉ là đứng xa xa nhìn trong Thái Bạch Tông phát sinh từng màn. Mím chặt khóe miệng, qua hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói. Nhưng thần tự pháp dù sao truyền ra ngoài, Triều Tiên Tông không tính là thắng. Hỏa cấm đã tiêu, liền không biết sẽ có bao nhiêu An Châu tiên môn đệ tử mang theo pháp thiếp chữ thần thoát đi. Thái Bạch Tông chủ muốn truyền thần tự pháp, nhất định sẽ truyền khắp Bắc vực, thậm chí thiên hạ. Mà Triều Tiên Tông dã tâm sáng tỏ, cũng sẽ truyền vào Tôn Phủ trong tai. Triều Tiên Tông trước đây xa xỉ nghĩ cục diện thật tốt, bây giờ đã nhất định sẽ không hình thành. Đơn giản tới nói, Triều Tiên Tông tại trong trận đại chiến này đã thua. Triều Tiên Tông là bại, có thể Thái Bạch Tông lại muốn diệt tuyệt. Lão Long chủ nghe được Tú Tài ý tứ trong lời nói, không chút khách khí bỏ đi ảo tưởng của hắn, lãnh đạm nói, đến một lần đi một lần, cuối cùng thu lợi, liền giống như là Tôn Phủ. Ngươi xin mời lão phu nhìn tuồng vui này. Nếu là kết quả này, vậy lão phu cũng có chút thất vọng. Tú Tài nhíu mày, có chút lúng túng nói. Nếu không nhìn lại đi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn. Không phải chỉ nơi này. Pháp thiếp chữ thần đã tiết bí. Triều Tiên Tông cục diện thật tốt không tại. Nhưng chỉ cần chúng ta diệt Thái Bạch Tông. Sau đó theo hình tác dực. Thậm chí diệt toàn bộ An Châu. Một dạng có thể lại đoạt được ưu thế. Cùng lắm thì sẽ cùng Tôn Phủ Hư cùng Ngụy Xà. Ẩn nhẫn chút thời gian. Tổng còn không đến mức mất tranh giành Bắc vực hết thảy tiên cơ. Mà trông lấy phía dưới tất cả tiên môn trốn chạy. Thái Bạch Tông một cây chẳng chống vững nhà cục diện. Triều Tiên Tông Tam Đại Trưởng Lão cũng đối xem một chút. Ánh mắt cũng có vẻ hơi ảm đạm. Vô luận như thế nào? Triều Tiên Tông trong trận chiến này tổn thất quá lớn. Bất quá việc đã đến nước này. Bọn hắn cũng không rảnh hắn chú ý. Bây giờ kế sách, hết thảy đều là nói sau. Trước diệt Thái Bạch Tông, cứu chính mình thánh nữ mới là chuyện khẩn yếu nhất. Cho nên bọn hắn cơ hồ đều không có lưu cái gì suy tư thời gian. Liền nhao nhao hét lớn. Tiêu Mộc Đại Trưởng Lão cùng Bạch Bào Trưởng Lão. Lần nữa liên thủ, kéo lấy thân thể bị trọng thương. Hướng về đối diện thương thế tựa hồ so với bọn hắn còn nặng Thái Bạch Tông chủ công đi qua. Mà vị kia thu hồi 300 dặm hỏa cấm trưởng lão áo bào đen. Thì là không nói một lời. Thân hình hạ xuống. Thẳng hướng về Phương Quý cùng Bạch U Nhi chiến trường kia lao đi. Lấy tu vi của hắn. Một khi tới gần chiến trường kia. Trong một cái tát liền có thể cải biến chiến cuộc. Các ngươi đến lúc này, còn cảm thấy ta Thái Bạch Tông là dễ dàng như vậy liền bị các ngươi diệt tuyệt sao? Mà đón Triều Tiên Tông ba vị đại trưởng lão cuồng bạo xuất thủ. Nhìn đã bản thân bị trọng thương Thái Bạch Tông chủ, hay là tay áo mở ra, tiến lên đón, hắn quanh người trận quang, đã yếu ớt đến cực điểm. Dù sao không có trên trăm kim đan gia trì. Mà lại giúp đỡ hắn vận chuyển ngũ hành đại chân nghĩa bạch thạch. Liễu Chân, Hỏa Hầu Quân, Thiết Nương Tử mấy người. Cũng đều là thụ thương. Lúc này chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Nhưng hắn hay là đem ngũ hành đại chân nghĩa này trận thế vận chuyển đi ra. Quyển quyển như mây. Đồng thời cản lại Tam Đại Trưởng Lão. Việc đã đến nước này. Còn không hết hy vọng. Triều Tiên Tông Tam Đại Trưởng Lão cũng đều là chịu trọng thương. Không cách nào cưỡng ép đột phá trận thế. Nhưng bọn hắn trong tâm kinh sợ. Lại không chút khách khí xuất thủ hướng về Thái Bạch Tông chủ đánh tới. Thế mà lựa chọn thô bạo nhất phương pháp. Muốn cưỡng ép phá vỡ ngũ hành đại chân nghĩa này. Oanh, dưới một kích, Thái Bạch Tông chủ bọn người đều là thân hình đều chấn. Khóe miệng rỉ máu, ầm ầm, hai đòn phía dưới, Bạch Thạch trưởng lão đám người đã quanh thân vết thương đều phun ra huyết tiễn. Tựa hồ sắp sụp đổ. Đến lúc này, ai nấy đều thấy được. Thái Bạch Tông chủ đã mất thắng để ý, lại mang xuống cũng chỉ là cùng một chỗ mất mạng hạ tràng. Nhưng cũng không biết vì cái gì. Vị kia Thái Bạch Tông chủ, thế mà còn là tại cưỡng ép kéo lấy. Tựa hồ không tiếc bị ba vị Triều Tiên Tông trưởng lão xinh xinh đánh chết. Ha ha, ngươi cho rằng đến lúc này, dựa vào ngươi cái này ngũ hành đại trận, còn có thể ngăn cản chúng ta. Liền ngay cả Triều Tiên Tông Tam Đại trưởng lão, vào lúc này đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Nếu như Thái Bạch Tông chủ lúc này còn có đánh với bọn họ một trận chi lực, như vậy hắn tới cưỡng ép ngăn cản. Bọn hắn còn có thể lý giải, nhưng rõ ràng lúc này Thái Bạch Tông chủ đã bản thân bị trọng thương. Ngũ hành đại chân nghĩa cũng chỉ còn lại một cái xác rỗng. Chạy tới chỉ là chịu chết mà thôi. Vậy lại như thế kéo lấy. Lại còn có cái gì sử dụng đây? Đã như vậy, liền dứt khoát trước triệt để tuyệt diệt bọn hắn. Lại diệt Thái Bạch Tông. Tiêu Mộc Đại Trưởng Lão nghiêm nghị hét lớn. Dù là cũng là thân thể bị trọng thương, lại vẫn dùng hết toàn lực. Một trường hướng về Thái Bạch Tông chủ chấn xuống tới. Thế như hổ điên, các ngươi ngũ hành đại chân nghĩa này. Vốn là một mạnh bốn yếu. tính không được cân bằng, miễn cưỡng thành trận mà thôi. Thiếu khuyết quá nhiều, mới đầu còn có thể mượn trận thế đục nước béo cò. Bây giờ cũng đã tuyệt không có khả năng lại ngăn cản chúng ta. Hắn chẳng lẽ là đang đợi thanh kiếm kia xuất thủ? Một câu nói kia, ngược lại là nhắc nhở một vị khác bạch bào trưởng lão. Tâm hắn ở giữa minh bạch, ngũ hành đại chân nghĩa. Không chỉ có là muốn ngũ hành chi lực đều là cực kỳ tinh thuần. Còn tốt nhất là 5 người tu vi tương đương. Dạng này mới có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Có thể Thái Bạch Tông chủ ngũ hành đại chân nghĩa này. Lại là Thái Bạch Tông chủ một người độc mạnh. 4 người khác chỉ có thể giúp đỡ gia trì trận thế. Lại không cách nào trợ hắn cứng đối cứng. Kể từ đó, trận thế liền có cực lớn không công chỗ. Mà thuận thế nghĩ đến, nếu như tại trong 5 người này, còn có một người cùng Thái Bạch Tông chủ thực lực tương đương mà nói. Như vậy trận thế này uy lực, cũng có khả năng lại đề thăng gấp đôi. Người như vậy, Thái Bạch Tông tự nhiên là có. Phía sau núi thanh kiếm kia, chính là một vị. Nhưng này thanh kiếm nếu sớm xuất thủ, còn có hy vọng thành tựu cấp độ kia trận thế. Đến bây giờ, vô dụng, hắn như đang đợi thanh kiếm kia xuất thủ. Xác thực vô dụng, 3000 dặm bên ngoài. Lão Long chủ cũng thấp giọng mở miệng. Thái Bạch Tông ỷ trưởng lớn nhất, kỳ thật không phải Triệu Chân Hồ Thần tự phát, mà là cái này khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm ngũ hành đại chân nghĩa. Toàn bằng trận này, hắn mới có thể đánh chết Tôn Phủ 9 đại nguyên anh. Mới có thể ngăn chặn Triều Tiên Tông tam đại trưởng lão. Chỉ bất quá, bây giờ trận thế đã hơi. Đại thế đã mất, thanh kiếm kia coi như xuất thủ. Cũng vô lực hồi thiên. Tú Tài buồn buồn, chỉ là không nói. Một lát sau, mới thấp giọng mắng. Móa nó. Ta bây giờ thế mà nhìn không thấu một tên tiểu bối trong lòng đang suy nghĩ gì. Hoa, lại theo Triều Tiên Tông tam đại trưởng lão một kích. Tại trong ngũ hành đại chân nghĩa đau khổ trèo chống hỏa hầu quân trưởng lão. Rốt cục hoàn mỹ mượn trận thế che lấp thân này. Bị Tiêu Mộc đại trưởng lão một đạo pháp lực sát qua. Cho dù đây chẳng qua là Tiêu Mộc đại trưởng lão trong pháp lực một chút vùng ven. Nhưng cũng không phải lúc này Tiêu Mộc đại trưởng lão có khả năng ngăn cản. Lập tức một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Thân hình phiêu diêu rơi xuống đất. Ngũ hành đại chân nghĩa thiếu một người. Trong chốc lát nhưng đã sụp đổ. Triều Tiên Tông tam đại trưởng lão lập tức đại hỉ. Đồng thời nhấc trường. Hướng về Thái Bạch Tông chủ đánh rớt xuống tới. Đại trận đã phá. Người Thái Bạch Tông còn có gì phần thắng? Trong tiếng quát chói tai, bọn hắn thế mà đều lộ ra một chút vẻ vui thích. Thật sự là cục diện này tới không dễ. Đại trận đã phá, Thái Bạch Tông vô luận mời được ai đến, cũng không đủ sức hồi thiên. Chính là phía sau núi thanh kiếm kia xuất thủ, hắn cũng chỉ là am hiểu kiếm đạo, lại thay thế không được hỏa hầu quân tinh xảo hỏa pháp. Nói cách khác, ngũ hành đại chân nghĩa lại không thể có thể tái hiện. Thái Bạch Tông, tự nhiên cũng không còn cơ hội may mắn. Mà đón 3 vị Triều Tiên Tông đại trưởng lão hợp lực mà đến trưởng lực. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt lại dị thường bình tĩnh. Lúc này phía sau núi, trước nhà tranh, nam tử thân hình thất vọng, đầy mặt sợi râu kia, vẫn luôn ở nơi đó đứng đấy. Ngay cả trong tay hồ lô rượu, đều ném vào một bên. Nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Tựa hồ vô số lần muốn xuất cốc. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không thể động đậy. Trên mặt hắn, có không cách nào hình dung vẻ thống khổ. Thanh âm đều đang phát run. Sư huynh, vì sao nhất định phải bức ta? Bắc vực sẽ đại loạn. Thái Bạch Tông chủ lời nói vang ở trong cốc. Lộ ra rất bình tĩnh. Không chút nào giống như là từ trong chiến trường hỗn loạn kia truyền tới. Thất vọng nam tử cười khổ. Ta tự biết Bắc vực sẽ đại loạn. Nhưng ta lại có thể làm đến cái gì? Sư đệ, phàm là có bất kỳ một cái phương pháp xin ngươi xuất kiếm. Ta cũng sẽ không nói ra câu nói này. Thái Bạch Tông Chủ trong thanh âm, giống như nhiều chút bất đắc dĩ, thậm chí là tuyệt vọng. Thanh âm ung dung, thật lâu mới vang lên lần nữa. Bắc vực đại loạn, vậy liền không người nào có thể tránh thoát trận này loạn thế. Vô luận là ta Thái Bạch Tông, hay là Viễn Châu một mảnh kia, rừng hoa đào, nghe được ba chữ cuối cùng này. Thất vọng nam tử, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Thế mà lộ ra dị thường hoảng sợ. Cách chương.